cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, tiên tôn thật sự tốt quá. Nàng hồi tưởng khởi đời trước đương học sinh khi khai giảng điển lễ thượng. Hiệu trưởng giảng hai câu, chủ nhiệm giáo dục giảng hai câu, giáo viên học sinh đại biểu giảng hai câu. Hiện tại nàng thực hối hận lúc ấy không có nghiêm túc nghe bọn hắn nói cái gì, nhưng là trưởng môn đều kêu nàng, nàng tổng không thể cự tuyệt đi, phía dưới đệ tử đều vỗ tay tỏ vẻ hoan nghênh, Giang Thải đem ánh mắt từ Doãn Trường Nghiêu trên người thu hồi tới, bảo trì rụt rè cao lãnh mà đứng lên, đi đến đài cao phía trước, hơi cúi đầu thấy phía dưới ô áp áp một đám hắc đầu, có điểm hoa mắt. Vội vàng nâng lên ánh mắt nhìn phía trước, một tay phụ ở sau lưng, một tay nắm tay dán ở bụng nhỏ. Đoan hảo cái giá, hoảng cái gì? Ta hiện tại là tiên tôn, chỉ có người khác sợ ta phần. Nói nữa, hiện tại nàng đại biểu chính là Doãn Trường Nghiêu, không thể cho hắn mất mặt nhi. Phía dưới chính không chuyển mắt nhìn nàng Doãn Trường Nghiêu không khỏi lộ ra cười nhạt tới. Giang Thải hôm nay là đặc biệt trang điểm quá. Một thân thủ công tinh xảo vật phi phàm bạch y, đỉnh đầu ngọc quan, tóc đen như thác nước, lạnh lùng hoàn mỹ khuôn mặt hạ là thon dài thân hình. Hiện giờ bộ dáng này nhưng thật ra có vài phần tư thế. Cùng bọn họ hai cái đơn độc ở chung khi tùy tiện không câu nệ tiểu tiết khoán canh tác hình tượng. Tương đi khá xa, hắn là không để bụng chính mình dung mạo như thế nào. Chỉ cảm thấy Giang Thải biểu hiện thực hảo. Doãn Trường Nghiêu ánh mắt vui mừng, có loại Ngô gia có nhi sơ trưởng thành cảm giác. Giang Thải mặt lộ vẻ vài phần hòa ái tới, đem pháp lực rót vào thanh âm, ôn hòa nói, các vị tiểu đồ nhóm, buổi sáng hảo. Tiêu Xứng lời dạo đầu vừa ra, phía dưới người tuy không biết đây là cái gì kịch bản, nhưng cũng rất phối hợp mà động tác nhất trí nhìn chăm chú vào nàng. Chỉnh tề trả lời, tiên tôn hảo. Vẫn là khá biết điều sao? Giang Thải vừa lòng nói, hôm nay là chúng ta Không Cô Sơn mỗi năm một lần thí luyện ngày. Mới vừa rồi trưởng môn sư huynh đã cho đại gia giới thiệu bổn tọa liền không lắm lời, dĩ vãng Doãn Trường Nghiêu ở thí luyện ngày cũng sẽ nói vài câu. Phần lớn nói có sách, mách có chứng, nếu là không đọc quá mấy năm thư người đều nghe không hiểu hắn đang nói gì. Nhưng là đi. Đây là tiên tôn lời nói. Lời hắn nói chính là đối. Nghe không hiểu, khẳng định là chính mình quá ngu dốt. Chúng đệ tử sẽ chỉ ở nội tâm trách cứ chính mình một phen. Hôm nay vốn tưởng rằng tiên tôn lại muốn nói cao thâm khó đoán nói. Ai ngờ lại nghe nàng nói. Thí luyện tuy là tỉ thí, giảng thắng bại, nhưng bổn tọa hy vọng đại gia nhớ kỹ một câu. Tình nghĩa đệ nhất. Tỉ thí đệ nhị, nàng nói xong dừng lại, thấy rất nhiều người có điểm không phản ứng lại đây. Liền nói tiếp, bổn tọa hy vọng ngươi chờ ở thí luyện trường chung có thể đại triển quyền cước. Công bằng tỉ thí, tôn trọng thi đấu quy tắc, đồng thời lại bởi vì thí luyện trường chung tình hình thay đổi liên tục. Dĩ vãng cũng thường có đệ tử bị thương tình hình phát sinh. Nếu là gặp được loại tình huống này, khi trước cố đồng môn tình nghĩa cứu người. Lại suy xét tỉ thí việc, minh bạch sao? Vả lại, nếu là bị thương, nhất định phải kịp thời phát tín hiệu đạn cầu cứu. Thân thể mới là quan trọng nhất, giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt. Thí luyện hàng năm đều có, sang năm còn có cơ hội, nhất định phải yêu quý hảo tự mình. Ta không hy vọng thấy bất luận cái gì một cái đệ tử bị thương. Nàng như thế nói là có suy tính, gần nhất chính là mỗi năm đều có đệ tử ở thí luyện chung bị thương. Không phải bị cái gì yêu thú cắn thương chính là đi đường quăng ngã. Bị rắn độc cắn linh tinh, bị thương có thể thả ra đạn tín hiệu thỉnh cầu môn phái tiền bối trợ giúp. Nhưng đạn tín hiệu một phát liền đại biểu từ bỏ thí luyện. Cũng có đệ tử cảm thấy chính mình có thể chống đỡ. Không nghĩ từ bỏ thí luyện cơ hội. Kết quả đánh giá cao thân thể của mình trạng huống, tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Thứ hai chính là nàng ngày đó buổi tối nghe được cái kia ma tộc nói. Nói muốn tan rã tu chân giới bên trong. Lần này thí luyện là đại sự. Hắn khẳng định sẽ chạy ra quấy rối. Rốt cuộc tham gia thí luyện cũng có rất nhiều ngoại lai tu học đệ tử. nếu là đến lúc đó phát sinh trạng huống, tiên sư các trưởng lão đi cứu người chỉ sợ không kịp. Đến làm cho bọn họ học được tự cứu. Có thể kéo nhất thời là nhất thời, trưởng môn đã cùng hắn nói. Lần trước ma tộc giết người sự, khiến cho trưởng lão viện cực đại coi trọng. Lần này thí luyện, sẽ phái rất nhiều tiên sư hộ vệ đi vào âm thầm bảo hộ, mặc kệ như thế nào nói thí luyện trường ở. Không cô cảnh nội, bốn phương tám hướng còn che chở trận pháp. Không cô đệ tử nhân số đông đảo, liền tính ma tộc tới quấy rối, cũng bất quá tiểu đánh tiểu nháo. Không thành khí hậu, Giang Thải cùng Doãn Trường Nghiêu thương lượng. Làm cố y đi gắt gao nhìn chằm chằm nam chủ Đoạn Kỳ Vân. Ma tộc muốn làm sự, Đoạn Kỳ Vân không có khả năng cái gì cũng không biết, lập tức. Giang Thải sau khi nói xong, phía dưới đệ tử đều cảm động. Nguyên tưởng rằng tiên tôn cao không thể phán, lại không nghĩ rằng thế nhưng như thế quan ái bọn họ. Trong nhà cha mẹ thân nhân đều cảm thấy bọn họ tới Không Cô Sơn. Liền một chân lên trời. Chỉ có chính bọn họ biết ở Không Cô Sơn muốn ăn nhiều ít khổ mới có thể xuất đầu. Bọn họ đều đem thí luyện xem đến rất quan trọng. Mà tiên tôn lại nói nhất định phải yêu quý hảo tự mình. Ô tiên tôn thật sự thật tốt quá, Giang Thải. Thấy phía dưới cư nhiên không có người ứng. Bình thường tình huống không nên phủng cổ động. Lớn tiếng vỗ tay sao? Nàng ổn định cười nhạt tiếp tục nói. Hảo. Muốn nói liền như thế nhiều. Đại gia cố lên. Tận lực liền hảo. Đều cho ta hảo hảo mà trở về. Thí luyện sau khi kết thúc chính là thiên tuế tiết. Đến lúc đó muốn vui vui vẻ vẻ mà ăn Tết. Ôn nhuận thấp thuần tiếng nói theo pháp lực tẩm nhập mà. Quanh quẩn ở trong sơn cốc. Lại xứng với kia đứng ở trên đài cao. Di thế độc lập dáng người. Chớ nói một ít tuổi trẻ nữ đệ tử bị mê hoặc. Liền nam đệ tử đều cảm thấy tâm nhiệt nhiệt, không biết là ai trước vỗ tay. Thực mau một mảnh vỗ tay sấm dậy, Giang Thải cảm giác chính mình mặt già đỏ lên. Banh trụ mặt, bảo trì phong độ ngồi trở về. Kế tiếp lại là mặt khác tiên tôn cùng đại lão nói chuyện. Giang Thải ánh mắt không nhịn được bay tới Doãn Trường Nghiêu chỗ đó. Đối hắn lộ ra cầu khen ngợi ánh mắt, Doãn Trường Nghiêu tâm hữu linh tê mà dùng ánh mắt trở về nàng. Một cái tán, chỉ là Giang Thải nhạy bén phát hiện cùng Doãn Trường Nghiêu cách xa nhau không xa. Một nữ hài tử chính trực thẳng mà nhìn chằm chằm nàng, đối phương ăn mặc cùng Doãn Trường Nghiêu. Giống nhau phục sức, khuôn mặt thực xuất chúng. Mỹ mà không yêu, đại đại mắt lóe không rõ cảm xúc. Vẫn luôn nhìn Giang Thải, đem Giang Thải làm cho vẻ mặt mộng bức, sao? Cảm thấy nàng quá xoái, yêu. Này lớn lên xoái chính là làm người phát sầu. Chính là đừng yêu ta. Không kết quả. Ta thích thuần đàn ông. Giang Thải vẻ mặt bình tĩnh mà miên man suy nghĩ. Dưới đài Tần Uyển Cấm còn lại là còn không có phục hồi tinh thần lại. Cái kia ở chân núi trấn nhỏ. Thượng. Bị nàng mắng quá nam tử. Hắn cư nhiên. Cư nhiên là nam giật tiên tôn. Một cái tiên tôn vì sao phải ra vẻ phàm nhân đi chợ du tàu. Cái kia cầu vì sao phải chạy tới cắn hắn? Hắn tùy tùng vì sao phải như vậy tàn nhẫn đá một con lưu lạc tiểu cầu? Quan trọng nhất chính là nàng như thế nào như thế xúc động. Muốn đi trêu chọc hắn. Nếu là hắn ghi hận chính mình. Cho chính mình làm khó dễ làm sao bây giờ? Chính là cũng không đúng. Hồi tưởng khởi ngày đó chính mình mắng hắn tàn nhẫn máu lạnh. Hắn chẳng những không có phát hỏa. Còn trách cứ chính mình tùy tùng. Cũng ôn nhu mà cho nàng xin lỗi. Sau đó làm tùy tùng đi mua bánh bao thịt tới uy cẩu, thoạt nhìn không giống như là mang thù. Người, nàng cắn môi. Lại ngẩng đầu đi xem trên đài cao nam tử. Bên cạnh trưởng môn ở cùng hắn nói cái gì? Hắn nghiêng đầu, ôn hòa mà đáp lại. Thoáng nhìn cười toàn khiến người luân hãm, Tần Uyển Cấm cảm giác chính mình tâm thình thịch nhảy. Dựng, hết chương.